Siêu cấp thiên phú, chương 329, 329, thiên làm đao tông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thập Trảm Đao Đế, nắm giữ thiên phú đao pháp cấp thần tinh, là một trong những đại đế của Liên minh Bắc Hùng thuộc giới tu luyện Bắc Phương, xếp hạng thứ 83 đế bảng, có chiến lực thất tinh đế cấp là cường giả của chủ thế giới trái đất, bình thường không có ở địa tiên giới, không biết được tung tích cụ thể. Huyết Đao Đế, nắm giữ thiên phú đao pháp cấp thần tinh, người thành lập Huyết Tông thuộc giới tu luyện Nam Phương, cường giả của chủ thế giới trái đất, xếp hạng thứ 93 đế bảng, có chiến lực thất tinh đế cấp. Trước mắt đang tọa trấn ở căn cứ Sara trên chủ thế giới trái đất. Cuồng Đao Chiến Đế, nắm giữ thiên phú đao pháp cấp thần tinh, tán tu thuộc giới tu luyện Đông Phương, là đại đế bản thổ của địa tiên giới, thành chủ của Cuồng Đao Thành, bây giờ không rõ tung tích. Thánh Quang Đao Tử, nắm giữ thiên phú đao pháp cấp thần tinh, là cường giả thánh cấp của chiến thần điện thuộc giới tu luyện Tây Phương, là thánh cấp bản thổ của địa tiên giới, đang ở bên trong di tích văn minh cổ Thiên Lam Đao Tông. Pisarus, đệ tử của chiến thần điện, con trai của Hoàng Kim Chiến Đế, nắm giữ thiên phú đao pháp cấp thần tinh, đang ở bên trong chiến thần điện. Xem xong tư liệu của 5 người nắm giữ thiên phú đao pháp cấp thần tinh, Diệp Thiên liền nhíu mày. Tư liệu rất đầy đủ, nhưng 5 người này rất khó tìm a. Thập Trảm Đao Đế không có ở địa tiên giới, không rõ vị trí cụ thể, mà Huyết Đao Đế đang tọa trấn ở căn cứ Sara trên chủ thế giới trái đất. Hắn là đại đế ở một khu vực khác, khu vực Hoa Hạ. Nếu như hắn tùy tiện tiến vào căn cứ Sara, đoán chừng sẽ khiến cho căn cứ Sara chú ý, hơn nữa còn khiến cho tất cả mọi người chú ý. Không thể nghi ngờ, Huyết Đao Đế không phải là mục tiêu thích hợp. Mà Cuồng Đao Chiến Đế mặc dù ở trong địa tiên giới, nhưng trước mắt cũng không ở trong thành trì của bản thân, nếu như chờ đợi mà nói, không biết phải chờ đợi đến lúc nào. Về phần đệ tử của chiến thần điện, đối phương đang được bảo vệ tầng tầng bên trong chiến thần điện, hắn cũng không có khả năng tới gần, cũng không có cách nào sao chép thiên phú đao pháp cấp thần tinh của đối phương. Như vậy chỉ còn lại một mục tiêu, Diệp Thiên hướng ánh mắt nhìn về phía Thánh Quang Đao Tử. Thánh Quang Đao Tử chỉ là một vị thánh cấp, mặc dù là thánh cấp của chiến thần điện, nhưng giờ phút này cũng không phải đang ở bên trong chiến thần điện, mà đang ở bên trong một di tích cổ có tên là Thiên Lam Đao Tông. Mà trên tình báo cũng giới thiệu về di tích Thiên Lam Đao Tông. Tòa di tích này là do Thiên Lam Đao Tông, một tông môn ở thời đại văn minh cổ lưu lại, trải qua năm tháng dài đằng đẵng, Thiên Lam Đao Tông cũng đã biến mất không thấy, nhưng tòa di tích này vẫn được giữ lại. Ở bên trong có không ít truyền thừa đao kỹ. Di tích Thiên Lam Đao Tông chỉ cho phép võ giả từ thánh cấp trở xuống tiến vào. Võ giả một khi vượt qua thánh cấp mà xâm nhập vào Thiên Lam Đao Tông sẽ bị cưỡng ép khu trục ra bên ngoài. Di tích Thiên Lam Đao Tông trước mắt đang bị mấy thế lực bên ngoài trưởng khống. 10 năm mới có thể mở ra một lần, mà lần này có không ít đao khách thánh cấp tiến vào bên trong di tích Thiên Lam Đao Tông. Thánh Quang Đao Tử cảm thấy hết sức hứng thú đối với đao kỹ cùng với những bảo vật khác bên trong tòa di tích này, liền tiến vào bên trong thăm dò. Mà di tích Thiên Lam Đao Tông lại nằm ở khu vực giới tu luyện Trung ương. Xem ra phải đi một chuyến đến giới tu luyện Trung ương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thiên thì thào nói, thiên phú đao pháp cấp thần tinh, đây là tình thế bắt buộc đối với hắn. Huống hồ. Hắn cũng cảm thấy hết sức hứng thú đối với di tích Thiên Lam Đao Tông, bây giờ biết được loại tin tức này cũng coi như là thu hoạch ngoài ý muốn. Những đế cấp khác không có cách nào tiến vào di tích Thiên Lam Đao Tông, nhưng không có nghĩa là hắn không có cách nào tiến vào di tích Thiên Lam Đao Tông. Diệp Thiên sử dụng truyền tống trận trong Đông Ba Thành đi qua mấy lần truyền tống, rốt cuộc cũng đã tới Thiên Lam Thành thuộc giới tu luyện Trung ương. Thiên Lam Thành bởi vì di tích Thiên Lam Đao Tông mà nổi danh. Bình thường không có nhiều võ giả, nhưng vào mỗi lần mà di tích Thiên Lam Đao Tông mở ra, nơi này lại hết sức phồn hoa. Nhưng ở bên ngoài Thiên Lam Thành, lại hỗn loạn không chịu nổi, thường thường sẽ có sự tình giết người cướp của phát sinh. Di tích Thiên Lam Đao Tông ở phía tây cách Thiên Lam Thành 30 vạn cây số. Diệp Thiên sau khi đi tới Thiên Lam Thành, liền ngụy trang thành một người trẻ tuổi có bề ngoài xấu xí, thậm chí còn khống chế tu vi, hạ khí tức xuống thành thánh cấp. Đối với đế cấp mà nói, dạng ẩn tàng khí tức này rất dễ dàng bị phát hiện, nhưng thánh cấp lại không dễ dàng phát hiện ra tu vi của Diệp Thiên, chỉ cho rằng Diệp Thiên là một người mới bước vào thánh cấp. Vù, Diệp Thiên bay ra khỏi Thiên Lam Thành, hướng về phương hướng di tích Thiên Lam Đao Tông bay đi. Nếu như là ở chủ thế giới trái đất, một vị thánh cấp rất nhanh liền có thể bay đến di tích Thiên Lam Đao Tông, nhưng ở bên trong địa tiên giới, ở dưới sự áp chế của thiên địa quy tắc, khiến cho tốc độ của thánh cấp trở nên vô cùng chậm chạp, muốn vượt qua 30 vạn cây số cũng cần một khoảng thời gian. Diệp Thiên chỉ lấy tốc độ của thánh cấp phổ thông bay đi, bay ước chừng được 10 vạn cây số, Diệp Thiên liền dò xét ra thân ảnh của mấy vị thánh cấp. Có cá mắc câu rồi, Diệp Thiên cười quỷ dị một tiếng, hắn cố ý ngụy trang thành một vị thánh cấp phổ thông, tự nhiên không phải là bởi vì cảm thấy nhàm chán, mà là muốn một bộ thân thể thánh cấp. Nếu như cố ý giết chết một nhân loại thánh cấp, hắn còn không làm được, nhưng nếu như có thánh cấp muốn đánh chủ ý đối với hắn, vậy thì hắn có giết chết đối phương cũng không có áp lực tâm lý gì. Sau khi bắt giữ đối phương, hắn có thể lợi dụng thiên phú chuyển di linh hồn đỉnh cấp, xóa bỏ linh hồn của đối phương, chiếm cứ thân thể của đối phương, kể từ đó hắn chính là một vị thánh cấp. Đến thời điểm đó, hắn sẽ dùng cỗ thân thể thánh cấp này tiến vào di tích Thiên Lam Đao Tông, sẽ không có một chút sơ hở nào. Thiên Lam Đao Tông cũng chỉ mở ra trong một tháng thời gian, trước mắt đã mở ra được 10 ngày, còn thừa lại 20 ngày thời gian, mà thiên phú chuyển di linh hồn có thể kéo dài trong một tháng thời gian, đầy đủ để cho hắn hoàn thành kế hoạch lần này. Chỉ chốc lát sau, có 5 vị thánh cấp đến, bao vây Diệp Thiên. 5 vị thánh cấp này đều là người phương Tây, hiển nhiên là võ giả thuộc giới tu luyện Tây Phương. Giết hắn, trong đó có một vị thánh cấp mở miệng nói, nhưng mà vào thời khắc 5 vị thánh cấp sắp xuất thủ, có một đạo thanh âm tràn ngập trong hư không. Diệt, chỉ thấy Diệp Thiên khẽ vươn tay, hư không ngưng kết, mà thân thể của 4 vị thánh cấp trong đó bị không gian áp xúc. Trong nháy mắt, thân thể của 4 vị thánh cấp hoàn toàn bị áp xúc thành một đám mưa máu, tiêu tán giữa thiên địa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bởi vì bị chết quá nhanh, 4 người này ngay cả tiếng hét thảm cũng không phát ra được. Cách chương.